Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, trăm năm. Trong nháy mắt, lại là ba thời gian 10 năm đi qua. Lâm Phong một bước lên mây, từng bước cao thăng, trở thành Triệu Quốc Thừa Tướng. Lâm Thừa Tướng Thanh Liêm, nhận toàn bộ Triệu Quốc bách tính kính yêu. Đại danh, đã trải qua truyền khắp Triệu Quốc. Trong phủ Thừa Tướng, Thừa Tướng, bệ hạ bạo ngược, ức hiếp bách tính, bây giờ dân chúng lầm than, phản đi, Thừa Tướng, người trong thiên hạ, tất cả mọi người ủng hộ ngài. Đại nhân, phản đi, chúng ta đều duy trì ngài. Ngoặc kép chấm chấm, mấy chục cái quan viên đứng ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong bây giờ mặc dù bộ dáng vẻn vẹn trung niên, trên trán mang theo oai hùng khí tức, hắn nhíu mày, không nói gì. Phu quân, đây là ngươi phải làm. Tiểu Thiến lão, thoạt nhìn đã trải qua hơn 40 tuổi bộ dáng, bất quá trên trán như cũ gặp sự mỹ lệ. Phản, Lâm Phong mở miệng, đến tận đây Triệu Quốc Thừa Tướng Lâm Phong tạo phản, vẻn vẹn không cần đến một năm, hắn biến thay thế Triệu Quốc quốc chủ, trở thành mới hoàng đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu Quốc quốc thái dân an. Áo trắng nam tử trà lâu, vừa mở liền mở 30 năm. Một ngày này, lúc mặt trời lặn, Thanh Thủy đi vào trà lâu, nhìn về phía áo trắng nam tử, mở miệng, ân công, Thanh Thủy không cô phụ ngài kỳ vọng, bây giờ đã là Vạn Quỷ Cốc cốc chủ. Áo trắng nam tử ánh mắt quét Thanh Thủy liếc mắt, nhạt nói, vẻn vẹn nửa bước địa âm tu vi, còn chưa đủ, bước vào đệ tứ bộ, lại đến tìm ta đi. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử, quan trà lâu, hướng phía nơi xa đi đến. Bất chi bất giác, năm đó cái kia cường tráng thân ảnh, nhất định là có chút còng xuống. Ân công, ngài không ra trà lâu sao? Ta sau này muốn tới nơi nào tìm ngươi? Thanh Thủy trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Áo trắng nam tử nhạt nói. Dọc theo đường đi, tiếp tục đi tới. Tất cả mọi người có thể thấy, một cái xế chiều lão giả, tại dưới trời chiều, bóng lưng kéo đến rất dài. Ân công, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Một ngày nào đó, ta có thể, Thanh Thủy trong mắt chấp nhất vẻ đạt đến cực hạn. Lần nữa trở lại Vạn Quỷ Cốc, áo trắng nam tử tại đường phố thượng tẩu lấy. Hắn đường qua một cái cửa hàng thợ rèn, nhìn lấy trong đó cái kia rất nhiều binh khí. Dừng bước, phụ thân, loại phong nhi có thể tu luyện. Ngài đưa cho phong nhi một món binh khí được không? Tốt, phụ thân đưa ngươi một kiện. Phụ thân, hài nhi hy vọng là phụ thân tự tay vì hài nhi chế tạo. Tốt, tốt, hồi ức thanh âm tại áo trắng nam tử trong đầu vang lên. Áo trắng nam tử góc miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Nên vì phong nhi chế tạo một món binh khí đi. Đến tận đây. Áo trắng nam tử mở một cái tiệm thợ rèn, biến thành một cái thợ rèn. Trong nháy mắt, lại là bốn thời gian 10 năm đi qua. Lâm Phong trở thành hoàng đế, đã trải qua 40 năm. Ở thời đại này, võ giả liền là võ giả, mà rất nhiều phổ thông bách tính, vẻn vẹn phàm nhân, căn bản không có tư chất tu hành, thọ không hơn trăm năm. Lâm Phong vẫn giấu kín lấy bản thân võ đạo tu giả thân phận. Nhưng mà tuế nguyệt vô tình, hắn có thể sinh sống thật lâu, nhưng những người khác lại không được. Một ngày này, hắn đứng ở giường bệnh trước đó, trước mắt là một tên khuôn mặt nếp nhăn chồng chất bà lão. Từ hắn trên trán như cũ đó có thể thấy được, hắn lúc còn trẻ là một mỹ lệ nữ tử. Tiểu Thiến, đừng bỏ lại ta. Lâm Phong mắt bên trong chảy xuôi lấy nước mắt. Phu quân, ta biết ngươi không phải một phàm nhân. Cảm ơn ngươi bồi tiếp ta tiểu nữ tử này qua nhiều năm như vậy. Ủy khuất ngươi, hiện tại ta muốn đi. Ngươi đi tìm ngươi người sư tôn kia đi. Tiểu Thiến mở miệng, trong mắt mang theo thần sắc không muốn. Tiểu Thiến, ngươi trong mộng thường xuyên nhắc tới sư tôn. Hắn mới là ngươi người thân nhất ngươi. Đi tìm hắn đi, đừng cho cuộc đời mình lưu lại tiếc nuối. Tiểu Thiến lời nói rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Phong bi thống vạn phần, chẳng biết tại sao, vợ hắn, cùng con hắn nữ, đều không có tư chất tu hành. Trước sau rời đi hắn, lúc đầu bởi vì có được thân nhân Lâm Phong, lần nữa cảm giác mình là như vậy cô độc. Hắn không nghĩ lại tìm thê tử. Hắn không nghĩ lại tiếp nhận loại kia ly biệt thống khổ. Trong lòng của hắn, chỉ có sư tôn. Lâm Phong đem hoàng vị tặng cho một cái hiền giả, mà hắn khắp nơi đi tìm áo trắng nam tử, nhưng vẫn không cách nào tìm tới. Cuối cùng mỗi ngày khô tọa tại năm đó cùng áo trắng nam tử phân biệt thời điểm tư thục trước đó. Từ đó, ai cũng biết, hoàng gia tư thục trước, thêm một cái phong lão đầu mà. Trong ngõ phố, cái kia trong lò rèn, thành, áo trắng nam tử mặc dù bộ dáng càng thêm già nua, nhưng trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Một cái thương tiêm nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Những năm này, ta vẫn không có tìm tới luyện chế thiên giai binh khí vật liệu. Duy nhất tìm tới một loại vật liệu, đúng là một khối này đen ma sát. Này sắt chỉ chế tạo ra một cái thương tiêm nhi. Vật này hẳn là chỉ có ma tu mới có thể thúc đẩy. Chẳng lẽ, đây là vận mệnh an bài? Áo trắng nam tử không khỏi mở miệng. Nơi này bất quá là hư ảo thế giới. Ta chế tạo ra cái này thương tiêm nhi, nhưng cũng mang không đi ra. Cuối cùng áo trắng nam tử không khỏi cười khổ. Đây coi như là bản thân đi một cái khúc mắc đi. Cái này tiệm thợ rèn cũng muốn mở ra đầu. Áo trắng nam tử không khỏi tự nói. Cũng tại lúc này, một cỗ âm sát chi khí trong nháy mắt đến. Thanh Thủy nhìn lấy áo trắng nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ kích động mở miệng. Ân công, ta rốt cục đạt tới địa âm cảnh. Ngươi bây giờ có vốn liếng, nhưng còn chưa đủ. Tiếp tục tu hành. Áo trắng nam tử mở miệng. Ta, Thanh Thủy trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng hy vọng áo trắng nam tử có thể cho nàng làm những gì. Đem vật này ném đi. Áo trắng nam tử vừa nói, đem thương tiêm nhi đưa cho Thanh Thủy. Ân công, vật này hẳn là thiên giai binh khí. Nếu con ta không chiếm được, cũng không có giá trị. Khúc mắc giải khai, vật này liền tặng cho người hữu duyên đi. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức rời đi. Ân công, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau nữa? Hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Áo trắng nam tử mở miệng, lập tức rời đi. Ân công, một ngày nào đó, ta sẽ xứng với ngươi. Nhất định. Thanh Thủy trong mắt rốt cục toát ra cái kia ẩn tàng hồi lâu vẻ ái mộ. Mở miệng tự nói. Lập tức, nàng trở lại Vạn Quỷ Cốc. Trong nội tâm biết, nếu không có tu vi đạt tới càng thật cao hơn tốc độ, nàng như cũ không xứng với bên trên hắn. Nhập thế, ta đã nhập 90 năm. Ta tu hành, cũng đạt tới bình cảnh. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới thiên dương cảnh. Liền có thể hướng thiên cơ kính thôi diễn vì phong nhi nghịch thiên cải mệnh bước kế tiếp. Áo trắng nam tử mở miệng. Trong mắt của hắn mang theo suy tư. Hắn nhắm mắt lại, hồi ức qua lại mình cùng nhi tử chỗ trải qua tất cả. Nếu thật có thầy thuốc, có thể vì con ta trị liệu, con ta có lẽ sẽ không như bây giờ vậy. Cuối cùng này một đoạn đường, để ta làm cái thầy thuốc đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, tại Triệu Quốc thêm ra một cái y quán. Y quán lão tiên sinh diệu thủ hồi xuân. Trong nháy mắt, lại là thời gian 10 năm đi qua. Hắn từ lúc trước rời đi Vạn Quỷ Cốc bắt đầu, đã trải qua trọn vẹn 100 năm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.